12 chòm sao, School, chương 86, chuyến đi của tuổi trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chấm, Việt Nam và những chuyến đi. Bài hát chủ đề của Chép Nha. Cuối cùng kỳ thi cuối học kỳ y của học sinh khối 12 cũng đã kết thúc. Một tuần thi trôi qua vô cùng chóng vánh, trái ngược hoàn toàn với quãng thời gian trước đó. Quãng thời gian của địa ngục, ôn thi. Như mọi năm, khối 12 luôn luôn thi sớm hơn khối 10 và 11. Và theo truyền thống của trường cao trung Zodiac, mỗi khi thi học kỳ y xong, nhà trường sẽ tổ chức một buổi dã ngoại cho khối 12. Nhằm giúp các em giải tỏa áp lực sau khi thi và chuẩn bị tinh thần tốt nhất để bước vào SKII cũng như kỳ thi tốt nghiệp đại học, trong khi các lớp 10. 11 chuẩn bị phải trải nghiệm sự áp lực từ kỳ thi thì khối 12 lại được đi chơi xa. Hiện tại, trong sân trường là 30 chiếc xe Hyundai Universe 45 chỗ. Trong đó, 29 xe chở học sinh và 1 xe chở giáo viên. Đội ngũ nhân viên tổ chức chuyến đi. Hí hí hí, thi xong được đi chơi cùng bạn bè thì còn gì bằng. Mà còn đi đảo Diadem nữa chứ. Năm ngoái mấy anh chị 12 đi Hawaii thì phải. Èo, tớ thích núi hơn là biển. Bla, bla. Tất nhiên, các học sinh đã đứng chật cả chiếc sân rộng lớn của trường học. Tiếng nói cười cũng vô cùng xôn xao và ồn ào. Good morning các em học sinh. Bỗng, giọng nói vang lên từ những chiếc loa của trường học. Sau đó, mọi người đều nhìn thấy thầy hiệu phó đang đứng ở tầng 3 của khu lớp 12. Thầy hiệu phó lại cất tiếng. Các em học sinh chú ý, bây giờ các em sẽ đi theo sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm mà lên xe của lớp mình nhé. 20 phút sau chúng ta sẽ khởi hành. Nói đến đây, thầy hiệu phó nhắc nhở. Các em di chuyển trong trật tự. Đừng xô đẩy nhau nhé. Và nhớ xem lại hành lý của mình. Xe đi rồi là không quay trở lại đâu. Thầy ấy lại vậy, nói cứ như đang đóng phim kinh dị vậy. Sử nữ lên tiếng cảm giảm thầy hiệu phó. Y như trong sự kiện sống còn hôm bữa. Cự giải cười trừ, thầy mà nghe được, sẽ buồn lắm đấy. Sao còn chưa thấy ông thầy vậy? Lớp người ta đi hết rồi kìa. Bảo Bình sốt ruột ngó đông ngó tây. Kim Ngưu đứng bên cạnh cũng cùng một tâm trạng. Phải đó, thầy ma kết đâu rồi nhỉ? Bảo Bình nóng lòng muốn gặp thầy lắm rồi này. Kim Ngưu, dư thừa câu sau quá rồi đấy. Ngày tức khắc, Kim Ngưu bị Bảo Bình liếc rách mặt. Ô hô hô, xin lỗi mấy đứa, thầy chen mãi mới vào được đây. Cuối cùng, ma kết cũng xuất hiện. Tuy trông người hơi phờ phạc một chút, nhân mã lên tiếng. Thầy là do đi trễ hay là do chen lấn khó khăn nên quần áo mới như thế vậy? Ha ha, thầy nào dám đi trễ trong ngày trọng đại này chứ? Ma kết cười trừ, nhận ngay những ánh mắt nửa vời của đám học sinh. Thật đáng sợ a, đoạn. Anh dẫn đầu lớp 12S di chuyển. Xe của lớp mình là xe số 19. Chúng ta mau đến đấy thôi. Xe 19. Ê ế, tớ ngồi ghế đầu. Tớ bị say xe. Kim Ngưu vừa leo lên xe. Đã xí ngay hàng ghế đầu tiên ngay cửa ra vào. Rồi đặt tay lên ghế bên cạnh. Bảo Bình, ngồi đây đi. Phịch, oái, bỗng. Song Ngư hạ bàn tọa xuống trúng tay Kim Ngưu. Khiến cô giật mình rút tay lại nhanh như cái máy. Cô tròn mắt nhìn anh. Sao cậu lại ngồi đây? Chỗ này của Bảo Bình mà. Tôi cũng bị say xe. Song Ngư thản nhiên đáp. Rồi tự tiện đưa tay cầm hành lý của Kim Ngưu cất lên trên kệ để hành lý phía trên nóc xe. Cậu qua kia ngồi được mà. Được rồi, để cậu ta ngồi đó đi. Trong khi Kim Ngưu còn đang bàng hoàng thì Bảo Bình đã lên tiếng. Cô chuẩn bị cất chiếc túi du lịch của mình lên thì có một bóng người cao lớn đứng sau cô đã làm việc đó thay cô. Để thầy làm cho. Cả, em mở ơn. Bảo Bình thoáng chốc mặt đã ửng hồng. Cũng chỉ tại ông thầy này đột nhiên đứng sau lưng cô với cự ly gần làm gì. Nói rồi cô ngồi vào ghế cạnh cửa sổ. Sau khi cất hành lý, Market cũng ngồi xuống ghế kế bên Bảo Bình, khiến cô bất ngờ. Sao thầy lại? Thầy ngồi đây mới dễ dàng quản lý cả lớp được. Cười, lý do không thể chối cãi được. Mèo bông, hai anh em ta sẽ ngồi với nhau ha. Bạch Dương ngồi xuống cạnh Sư Tử, người vừa mới đặt mông xuống. Quàng vai bá cổ như thân thiết lắm vậy. Tên hâm này, đã cấm gọi cái tên đó rồi mà. Sư Tử lại bị chọc điên. Liền kẹp cổ Bạch Dương cho nó chừa. Đau u, hai tên này ồn ào quá đấy. Hóa ra, Sử Nữ là người ngồi phía trên Bạch Dương và Sư Tử. Chàng hội phó khó tính cất giọng như thế, khiến hai người kia cũng buông nhau ra làm hòa. Nếu là bình thường, chắc chắn Bạch Dương sẽ gương cổ cãi lại với Sử Nữ. Nhưng hôm nay trông có vẻ không như thế. Tính ra lâu rồi không được nghe Bạch Dương và Sử Nữ cãi nhau nhỉ. Câu nói vô tư của Nhân Mã khiến cả đám bỗng chốc im lặng. Đúng rồi, cả gần 2 tháng nay, Sử Nữ và Bạch Dương hầu như ít tương tác với nhau. Nếu không đi cùng bạn bè, có khi hai người họ không nói chuyện với nhau luôn. Nhân Mã, mày thích hóng biến quá ha. Tin tao đá mày ra kia không? Sử Nữ cất giọng đe dọa, khiến bé Mã ngồi bên cạnh phải im bặt cái mồm. Uống thuốc chưa vậy? Thiên Yết có chút ngoài ý muốn khi thấy Thiên Bình đang đứng trước mặt mình. Mọi người đều có thể thấy nét bất ngờ trên gương mặt lạnh lùng của Thiên Yết. Thiên Bình, vẫn còn nhớ ư, trước khi khởi hành. Uống ngay bây giờ đi. Của Sư Tử còn dư đấy. Nói rồi Thiên Bình đưa một liều thuốc cho Thiên Yết, cùng với một chai nước. Sau đó cất giọng nhàn nhạt. Khi nào thấy khó chịu thì gọi tớ. Ê, Thiên Bình, cậu ngồi đây à? Song Tử không biết từ đâu chạy đến hàng ghế của Thiên Yết và Thiên Bình thì đang đứng đấy. Thiên Bình quay sang nhìn Song Tử bằng đôi mắt nửa vời. Rồi rời đi, cậu ngồi đi. Hờ, vậy là không ngồi ở đây à? Song Tử ngơ ngác nhìn Thiên Bình, rồi cũng hạ bàn tọa xuống. Sau đó mới quay sang nhìn Thiên Yết. Tôi ngồi đây nhé. Thiên Yết không đáp lại Song Tử, chỉ dừng dưng uống thuốc mà Thiên Bình đưa. Mà khoan, Song Tử nhỏ giọng thắc mắc. Cậu say xe à? Tớ ngồi với cậu được không? Thiên Bình vừa đặt túi du lịch lên ghế ngồi kế bên mình, thì Cự Giải bước đến, mỉm cười nho nhã với cô. Thiên Bình khẽ gật đầu rồi xách ba lô để xuống gầm ghế. Cự Giải liền vui mừng. Cảm ơn cậu. Thiên Bình, mấy em ổn định chỗ ngồi hết chưa? Bỗng, Market cất lớn tiếng. Người ngồi dưới cuối xe cũng nghe rất rõ. Cả lớp khí thế đáp lại. Rồi ạ, có ai không có chỗ ngồi không? Có ạ, ai thế? Thầy đó ạ, thầy đang đứng mà ha ha ha. Mấy đứa này, Market vẫn giữ trên mặt điệu cười đặc trưng của mình. Sau khi kiểm tra sĩ số lại, Market cất giọng thêm một lần nữa. Các em đã kiểm tra hành lý của mình chưa? Có thấy thiếu gì không? Đầy đủ rồi ạ, cả lớp đồng thanh đáp lại, khiến Market hài lòng. Anh mỉm cười ôn nhu. Vậy các em ngồi đàng hoàng vào nha. Xe sắp chuyển bánh rồi đấy. Vâng, và đây là sơ đồ chỗ ngồi của xe số 19. Chẳng mấy chốc, các chiếc xe dần dần lăn bánh và lần lượt nối đuôi nhau di chuyển ra khỏi cổng trường và hướng về phía đường quốc lộ. 30 chiếc xe, nhưng lại cùng chung một bầu khí hào hứng và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Xách ba lô lên và đi không nghĩ suy lo âu về ngày mai. Giọng hát của Bạch Dương vang lên khi xe đã đi được một chặng đường ngắn. Chàng cừu hào hứng cất tiếng hát của mình. Cả cơ thể cũng nhún nhảy vô cùng năng động. Tên nhố nhăng này, ồn ào quá. Sư Tử ngồi bên cạnh khó chịu cất tiếng. Cả mặt đều biểu lộ sự khó ở thế nhưng đối tượng vẫn cứ nhởn nhơ cất giọng oanh vàng. Kìa trông ra đằng xa xa. 3-4 anh đang dắt trâu ra đồng. Kìa trông theo thuyền lênh đênh. Tôm cá tươi. Bác ngư dân cười vui. Ya, sư tử không chịu được liền đẩy Bạch Dương ra. Rồi lắc cái ghế ngồi trước mặt Bạch Dương. Nhân mã, cậu đổi chỗ với tên ồn ào này đi. Ha, hả, nhân mã đang ngồi yên coi hài. Tự dưng bị một lực mạnh từ phía sau truyền lên làm cho giật mình. Hóa ra là sư tử muốn tống cổ Bạch Dương đi vì cậu ấy quá ồn ào. Mèo bông, sao cậu lại đuổi tớ? Bạch Dương bị tước chỗ ngồi. Cũng bày đặt nước mắt này nọ. Nhưng đối phương không hề lay động. Còn gọi cái tên đấy nữa là xác định nhé. Hu hu hu, ha ha ha. Cả lớp chứng kiến màn Bạch Dương bị sư tử ghẻ lạnh. Không nhịn được mà bật cười. Nhận được tràng cười từ mọi người. Bạch Dương cũng toại nguyện mà bước vào chỗ của nhân mã. Ủa mà khoan, chỗ của nhân mã, không phải là bên cạnh xử nữ đó sao? Vừa xong còn làm trò con bò gây cười cho cả lớp. Giờ vào chỗ này, Bạch Dương lại trở nên im lặng thất thường. Phải, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm cả hàng ghế này. Vài chục phút sau, há há há ha ha ha, sư tử vừa lim dim được vài phút, thì giọng cười rùng rợn của nhân mã phá lên khiến chàng mèo chau mày. Anh quay sang thì thấy nhân mã đang cười nức nẻ. Trên tay là chiếc iPad đang chiếu Weekly Idol. Há há há, mắc còi quá. Nhân mã vô tư cười lớn mà không biết rằng. Ngồi bên cạnh cậu chính là con sư tử với ánh mắt sắc như dao. Song tử đang ngồi chơi game. Thì bị sư tử gọi. Anh chàng ngóc đầu lên. Đáp, gì thế người anh em? Đổi chỗ với tên này dùm đi. Sư tử chỉ sang nhân mã đang đeo headphone xem hài. Song tử hiểu ý, anh nhìn sang người bên cạnh, là Thiên Yết, rồi đáp lại, ok con dê, rốt cuộc thì, nhân mã phải xuống ghế sau ngồi cùng Thiên Yết. Song tử lên ngồi với sư tử. Sư tử hôm nay có vẻ khó tính nhỉ? Cự giải suốt từ đầu giờ, đều luôn hướng ánh mắt quan sát sư tử và những việc xảy ra ở hàng ghế đó. Đoạn, cô quay sang nhìn Thiên Bình, cười trừ, là do say xe sao? Ừ, Thiên Bình nhàn nhạt đáp, sau đó đưa ánh mắt nhìn cự giải, khóe môi khẽ cong lên. Cậu có muốn qua đó ngồi không? Hả, không, tớ, cự giải bị nói trúng tim đen, liền ấp úng, tớ ngồi đấy là cậu ấy chửi ngay đó. Hai, Thiên Bình lia ánh mắt sang nhìn thằng bạn. Sao có thể ngu đến mức, người như cự giải lại không thích cơ chứ? Bầu không khí yên ắng bắt đầu bao phủ chiếc xe. Lúc này, chỉ còn nghe tiếng động cơ xe chạy du du và tiếng ngáy của một số người. Hầu như ai cũng đã bắt đầu ngủ khi xe đã chạy được một tiếng. Oáp, đây có lẽ là lần thứ N Bảo Bình ngáp. Trông cô vô cùng buồn ngủ, ánh mắt cũng đã lờ đờ. Nhưng cô không muốn ngủ khi ông thầy vẫn đang ngồi cạnh mình. Market nhìn ra suy nghĩ của học trò mình. Anh nhẹ cất giọng. Không sao đâu, em cứ ngủ đi. Thầy không ăn thịt em đâu mà. Thầy nói vớ vẩn gì vậy? Bảo Bình liên nửa ánh mắt nhìn Market. Là do mắt mở to không nổi. Bỏ ngoài tai những lời anh nói. Nhìn ra bên ngoài. Chẳng lâu sau, cô cũng đã ngủ gục. Mặc dù đã có gối cổ, nhưng vẫn cứ gục sang bên này, gục sang bên kia, trông rõ là khổ sở. Cứ mỗi lần gục như vậy, là cô lại bị tỉnh giấc. Bảo Bình vỗ vỗ hai má mình, lắc lắc đầu, rồi mở to mắt ra. Vài giây sau, lại ngủ gục tiếp, mà kết khẽ bật cười khi nhìn thấy hình ảnh buồn cười đấy. Anh đành nhích mông ngồi gần cô hơn. Rồi để cô dựa vào vai mình, khẽ cất giọng nhẹ nhàng. Em cứ dựa vào thầy. Trong cơn mơ, Bảo Bình tìm thấy một con gấu bông hình Totoro, vô cùng lớn mà mềm mại. Cô liền chạy đến, ôm lấy nó và nhắm mắt ngủ. Thật thoải mái à, đó là trong giấc mơ. Còn hiện thực, con Totoro đó có lẽ là ma kết chăng? Song song đó, là hàng ghế của Song Ngư và Kim Ngưu. Kim Ngưu ôm con Pikachu trong lòng, rồi tựa vào vai Song Ngư ngủ. Ngược lại, Song Ngư quàng tay qua vai bạn gái mình và tựa cằm lên đầu cô ấy ngủ. Hình ảnh làm bao con dân FA phải ghen tị. Bạch Dương và Sử Nữ ngồi cạnh nhau, nhưng không nói một lời. Tính ra đã gần 2 tháng rồi. Liệu tình hình này sẽ kéo dài đến khi nào? Vì không nói chuyện với nhau, nên cả hai cũng dễ rơi vào trạng thái buồn ngủ. Sử Nữ ngay từ đầu đã xác định sẽ nghe nhạc ngủ. Bạch Dương đã lướt web đến mức chán chường rồi cũng bỏ điện thoại vào túi. Mắt bắt đầu lim dim, gục, Bạch Dương ngồi ngoài, không có điểm tựa, căn bản ngủ là sẽ gục. Sử Nữ nhìn anh mà thấy tội nghiệp, lỡ té thì thế nào? Bất quá, cậu kéo đầu Bạch Dương dựa vào người mình. Dù sao thì khi ngủ, trời có sập thì tên này cũng không buồn dậy. Nên để cậu ta dựa vào người mình ngủ cũng không biết đâu. Nhân Mã ngồi cạnh Thiên Yết, nên cũng không dám gây ồn ào. Vì vậy đã cất iPad đi. Mọi khi thấy Thiên Yết lạnh lùng nên cậu không nghĩ ra. Anh lại bị mắc chứng say xe. Giống Kim Ngưu, đúng là chị em với nhau. Dù ngủ nhưng cũng không mấy dễ chịu. Nhìn anh như vậy, cậu chỉ muốn chia cho anh sức khỏe của mình. Không hề bị say xe. Tự kỳ một hồi, Nhân Mã cũng lăn ra ngủ. Vâng, xin nhắc lại, là, lăn, ra, ngủ đấy à? Nhân Mã gác mặt lên đùi Thiên Yết mà ngủ tỉnh bơ. Cái dáng người cong như con tôm. Chi mà khổ vậy Nhân Mã? Cậu có thể ra hàng ghế sau cùng ngủ mà. Nó trống đấy. Wap 12. Bạn đang đọc truyện trên. Chuyên 3S. Com trước sau. Cách chương.